Đến Quy Nhơn, Sư Thiện Luật nhắc Sư Hộ Tông về ngôi chùa Phước Quang của Sư Pháp Vĩnh, nên họ đón xe lam về Bình Định, thăm hỏi chùa của nhà sư Áo Vàng. Quả nhiên, nhờ vậy họ tìm ra. Đến nơi, Sư Pháp Vĩnh, Thiện Ngộ và Sư Kim Triệu ra đảnh lễ. Thấy chùa mới cải tạo, sửa sang lại, nên đang rất còn sơ sài, nhưng Phật tử trong xóm phường cũng thường lui tới. Các sư ở lại ba hôm, mỗi ngày đi trì bình khất thực, gieo duyên trong các con phố tỉnh lỵ. Mỗi vị thuyết một thời pháp vào chiều tối, người nghe giảng cũng đông. Rồi họ lên đường, hẹn sau mùa an cư sẽ trở lại quê hương xứ Nẩu. Đến Tam Bảo Đà Nẵng, chỉ còn cách một tuần là lễ nhập hạ an cư. Cảnh trí ngôi chùa lúc này tuy chánh điện còn nhỏ, nhưng đâu đó trông đã tươm tất đàng hoàng. Phật tử lui tới đông đúc, có vẻ thạnh mậu. Sư Giới Nghiêm cho biết là ban quản trị điều hành ở đây, như ông bà Vĩnh Cơ, Thông Diếu, bà Xuân, cô Hường, đã lên dự toán thiết kế xây dựng một ngôi tam bảo rất rộng lớn, quy mô gồm có chánh điện lầu với sức chứa 400-500 người, có bảo tháp thờ Xá Lợi 7 tầng, có nhà giảng, nhà sinh hoạt, tăng xá, cũng như chỗ ở dành riêng cho các bậc cao tăng. Còn tại Huế thì ban quản trị ở đó đã tìm cách nâng cấp, cải tạo chùa Tăng Quang lại cho đàng hoàng, tiện nghi hơn. Lúc ngồi tại chánh điện, Sư Hộ Nhẫn ra đảnh lễ, sư từ Tăng Quang mới vào, và thấy 7-8 giới tử nam và 4-5 tu nữ lên đảnh lễ. Sư Giới Nghiêm cho biết là hạ này sẽ cho 6 chú. Sư Giới Nghiêm cho biết là hạ này sẽ cho 6 chú xuất gia sa di, thỉnh chư vị trưởng lão làm thầy thế độ. Sư Thiện Luật mỉm cười. Sau mùa an cư này, sư đã đúng 10 hạ. Tôi xem như sư có phước tướng độ chúng, vậy từ nay khỏi phải tỉnh tôi nữa. Cả sa di tỳ khưu gì, sư làm thầy được cả rồi. Phải đó, Sư Hộ Tông nói vào. Cứ lựa ngày mãn hạ rồi cho họ xuất gia. Sư ở đây, Đà Nẵng, Huế là cả một lãnh địa rộng lớn, sẽ có rất nhiều người tu, khi nào cần bao nhiêu vị tỳ khưu để hành tăng sự. Lúc nào cần pháp sư, giảng sư để luân phiên thuyết giảng tam bảo tam quan thì cứ điện vào. Sư Hộ Giác, Sư Thông Kham đều là những vị pháp sư có khiếu ăn nói, rất hấp dẫn đại chúng đó. Sư Hộ Tông ở lại đây thuyết liên tục 3 thời pháp, khuyên mọi người bố thí, trì giới, tham thiền, rồi cùng với Sư Hộ Nhẫn ra an cư tại Huế. Sư Giới Nghiêm tiễn ra tận nơi, cấp tốc tổ chức một cuộc họp với ban quản trị ở đây, bàn một số việc, rồi trở lại Đà Nẵng an cư cùng với Sư Thiện Luật. Đại lễ Dân Y Đà Nẵng và Huế, Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Mãn mùa an cư năm 1957, Đà Nẵng và Huế đều đông vui vì phái đoàn chư tăng và Phật tử Sài Gòn, Chợ Lớn, Gò Dưa đổ về 2 chiếc xe lớn. Chư tăng chừng 30 vị, trong đó đầy đủ mặt các vị tôn túc trưởng lão. Phật tử đi theo cũng con số tương tự, cùng với chừng 10 tu nữ. Đại lễ Dân Y Katina tại chùa Tam Bảo tổ chức rất hoành tráng, do ông bà Vĩnh Cơ làm đại thí chủ. Chưa có lúc nào mà chư tăng lại cu hội đông đúc như thế. Phật tử Bắc Tông tìm đến dự lễ rất nhiều, ngôi chùa đã trở nên quá chật chội. Sư Giới Nghiêm bàn với các vị trưởng lão nên tổ chức thuyết pháp 3 ngày, mỗi ngày 2 thời cho quần chúng Đà Nẵng có cơ hội biết đến giáo pháp Nguyên Thủy nhiều hơn. Các vị hoan hỷ đồng ý, và đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất mà các vị Bửu Chơn, Hộ Tông, Giới Nghiêm, Thông Kham, Hộ Giác chia phiên thuyết pháp. Riêng Sư Giới Nghiêm phải thuyết 2 thời, như những ngôi sao đồng quy tụ một góc trời, quả giống như cuồn cuộn hải triều âm, quả giống như pháp bảo từ ngàn xưa vọng về, mỗi vị mỗi phong cách, vị nào cũng tinh thông giáo pháp và giảng thuyết đều lưu loát. Mỗi vị đều có ngôn ngữ, cách nói, cách diễn đạt riêng, không ai giống ai. Sáu thời pháp đều có chủ đề khác nhau, nhưng đều đi theo pháp thuận thứ, từ thấp lên cao, từ cạn vào sâu, với hàng chục chuyện kể, ví dụ, kể Pali, kể Hán, đan xen. Phật tử Đà Nẵng, những ai có duyên đều được tưới tắm, tẩm mát trong cơn mưa, pháp vũ hôm ấy, duy nhất một lần. Trăm năm không thể có, ngàn năm cũng không thể có. Ngày cuối cùng rời Đà Nẵng ra Huế, chư Tăng ôm bát đi trì bình khất thực quanh thành phố như một dòng suối vàng đổ tràn qua các con lộ. Nhân dân Đà Nẵng hôm ấy có dịp lặng lẽ đứng bên đường, trong nhà hoặc trong quán hàng, đưa mắt chiêm ngưỡng. Nhưng cuối cùng, trong số họ cũng có người không quên nhiệm vụ mua vật thực, bánh trái ra đặt bát. Và cũng từ đấy, chùa Tam Bảo và giáo pháp Theravada đã đặt chân đứng vững vàng tại Đà Nẵng. Và nhờ vào danh tiếng của nó, một giáo phái thuần túy tu hành, chính quyền sở tại đánh giá tốt để họ tự do sinh hoạt. Đến Huế, đại lễ dân y ở đây cũng được tổ chức tương tự thế. Ông bà Đông làm đại thí chủ, các thời pháp sau đó đã ghi đậm trong ký ức của nhiều người. Và cũng lần đầu tiên, đất thần kinh giang vật và dòng sông Hương in bóng những đám mây vàng, ửng giữa nền trời cố đô, hình ảnh Đức Phật và chư Tăng ôm bát đi vào kinh thành Savatthi, Xá Vệ. Sau hai cuộc lễ, phái đoàn đi du lịch các nơi thăm lăng tẩm, đền đài, cung điện, núi ngự sông Hương, chợ Đông Ba, chùa Tháp Huế Đô. Vào Đà Nẵng, họ đi thăm biển, Ngũ Hành Sơn, Non Nước, chợ hàng, rồi xuôi Nam. Sư Hộ Tông nói chuyện với Sư Hộ Nhẫn trước khi rời đất Huế. Sư cứ giữ nguyên cái hạnh của mình, đi trì bình khất thực nuôi mạng, thọ dụng trong bát như bấy lâu nay. Đất này là đất của Đại Thừa, niệm Phật A-di-đà, thờ Quan Âm và ăn chay đã trở thành truyền thống nhiều đời. Thờ duy nhất Phật Sakya Gotama, bố thí, ngũ giới, bát quan trai giới, tham thiền và dùng tam tịnh nhục như các xứ Phật giáo Nam truyền, họ không quen đâu, từ từ sẽ đi được vào lòng người. Và thưa dân, nhưng đệ tử cứ lủng tủng khi thấy có người đã phá ăn mặn, có người đà phá ăn chay, họ quả khích cực đoan như rửa, bên ni cũng như bên tê. Sư Hộ Tông mỉm cười, ăn chay cũng sai, mà ăn mặn cũng sai, chỉ có tu mới đúng. Phải rồi, Sư Hộ Nhẫn gật đầu, đệ tử lãnh hồi điều nợ rồi, bên ni bên tê chi cũng sai hết, tu mới đúng. Sư cứ lặng lẽ đi trì bình khất thực, độ trong bát thì phần đúng phần đẹp sẽ về sư hết, đất cố đô ni sẽ không quên hình ảnh của sư mô, hi. Thấy Sư Hộ Nhẫn muốn nói gì đó mà không dám nói, Sư Hộ Tông cười vui. Ưa chi thì cứ nói đi, hỉ, đừng ấp a ấp úng mãi như rứa, hỉ. Sau một hồi trình bày, hóa ra Sư Hộ Nhẫn muốn sống hạnh đầu đà, độc cư thiền định. Sư muốn xin Ngài Hộ Tông, Ngài Giới Nghiêm, đề cử vị khác về trụ trì tăng quan, còn sư sẽ sống đời ta bà vô trú. Đọc thấy sự thành khẩn và sự chân thật trong ánh mắt của vị sư dốc hạt sương mai, Sư Hộ Tông bèn hứa khả sẽ đáp ứng nhu cầu chánh đáng ấy ngay trong năm này. Sư Hộ Nhẫn xiết bao cảm động, quỳ xuống lại tạ. Đệ tử vô cùng tri ân. Vào Đà Nẵng, Sư Hộ Tông ở lại ba hôm nữa. Nhân tiện, Sư Hộ Tông bàn với Sư Giới Nghiêm ước nguyện của ông Sư Hộ Nhẫn. Nghe xong, Sư Giới Nghiêm có vẻ không vui. Sư nói, sống đời pháp hành đầu đà thì chánh đáng quá rồi, ai dám ngăn đã chứ. Nhưng sao sư ấy không ráng chờ cho mấy năm nữa, mình hiện đang neo người quá mà. Sư Hộ Tông bèn như tâm sự để thuyết phục. Mỗi người mỗi hạnh, mỗi nguyện, pháp đệ à. Sư Thiện Luật chuyên về luật, Sư Bửu Chơn chuyên về hội nghị quốc tế, Sư Hộ Giác, Sư Thông Kham chuyên về thuyết pháp, Sư Tịnh Sự chuyên về Abhidhamma, Còn ông sư hộ nhẫn này có lẽ chuyên về độc cư thiền định rồi đó. Ôi đẹp làm sao là ngôi vườn giáo pháp mà mỗi đóa hoa là mỗi sắc, mỗi vẻ, mỗi hương khác nhau. Sư Giới Nghiêm đành phải mỉm cười. Huynh trưởng không những là nhà thơ mà còn là một biện sĩ nữa. Còn về việc kiếm người thay thế, sư Hồ Tông nói tiếp, tôi là người trách nhiệm làm việc đó, được chưa hen? Sư Giới Nghiêm đành chịu thua. Ông bà Vĩnh Cơ thông díu thuê riêng một chiếc xe, tháp tùng sư Thiện Lực, sư Hộ Tông vào Sài Gòn sau. Sư Giới Nghiêm hẹn đại hội khoáng đại cuối tháng 11 bầu bán suy cử ban trưởng quản chính thức hẳn vào, còn sư ở lại để xem xét lại toàn bộ chi tiết bản vẽ kiến tạo ngôi Tam Bảo sắp xây dựng nay mai. Như lời hứa, hai sư ghé lại chùa Phước Quang. Sư Pháp Vĩnh cho biết là lễ dân y vừa rồi, chùa Bửu Quang có cho ra 4 vị tỳ khưu nên cuộc lễ cũng hoàn mãn. 3 ngày ở lại đây, họ thuyết pháp, nói đạo đến cho bà con Phật tử. Cuối buổi, sư Hộ Tông hỏi, ở đây có ai muốn đi tu không? Có một cô bé đứng dậy thưa. Thưa có con. Tại sao con muốn đi tu? Con thấy Đức Phật có cung vàng điện ngọc, có vợ đẹp con xinh mà cũng đi tu, huống gì là con. Sư Hộ Tông cười. Cái con bé này, thế cha mẹ có đồng ý không? Con chỉ còn ba con tu bên Đại Thừa, nhưng con biết ba con sẽ cho con đi tu theo các nhà sư áo vàng. Rồi quả đúng như vậy, khi rời Phước Quang, sư Hộ Tông đưa địa chỉ và cô bé này chính là cô Thành, sau đó vào Sài Gòn, ở chợ Thái Bình, rồi ghé đến Kỳ Viên. Bà Hai Hòa Hưng đã dẫn cô bé sang chùa Bửu Quang, ở chung với cô Diệu Đào, sau xuất gia làm tu nữ ở đây. Hôm cuối cùng, hai vị tôn túc bàn với sư Pháp Vĩnh việc nên xây dựng một ngôi chùa nguyên thủy tại Quy Nhơn. Có thể đi thăm dò địa điểm, gần biển thì càng tốt, ở đó đất quan bỏ không còn nhiều. Còn tiền bạc mua đất và xây dựng ngôi Tam Bảo thì quý sư lớn sẽ hỗ trợ, nhất là Phật tử Sài Gòn và Phật tử Đà Nẵng sẽ hoan hỷ đóng góp. Bà Vĩnh Cơ và bà Thông Diếu đều là đại gia thí chủ Đà Nẵng, lúc ấy có mặt tại đó, lên tiếng ủng hộ. Sư cứ kiếm đất đi, chúng tôi sẽ vận động tài chánh. Nhờ vào cuộc trao đổi này mà sau này, tại bờ biển Quy Nhơn, có thêm một ngôi chùa nữa, có tên là Huệ Quang, và sư Pháp Vĩnh chủ trì ở đây. Về Sài Gòn, sư Hộ Tông tìm gặp ngay sư Ẩn Lâm, bàn chuyện nhờ sư ra trụ trì ngôi chùa Tăng Quang ở Huế. Tưởng là khó khăn, nào ngờ, sư Ẩn Lâm gật đầu lia lịa. Được, được. Tưởng cái chuyện nhảy vào lửa thì còn ngần ngừ xem thử cái bộ xương này có cháy hay không, còn việc hoằng pháp là đại sự, làm ông thầy tu mà không đi, ngại xa, ngại khó, ngại khổ thì tu cái gì? Cảm ơn sư đệ. Cảm ơn gì? Sư Ẩn Lâm cười vui, ra đó được thăm sông Hương, núi Ngự, kinh thành vua chúa, muốn chừa chắc đã được hen. Thế là ít hôm sau, sư Ẩn Lâm lên đường, chỉ với hành trang tam y nhất bát nhẹ nhàng như không. Tại chùa Kỳ Viên, ban trưởng quản lâm thời ráo riết tổ chức đại hội cuối năm, mời đầy đủ tất cả chư tỳ khưu Sài Gòn và miền Trung, danh sách được 50 vị. Thế rồi vào ngày 18 tháng 12 năm 1957, một hội đồng tăng già trưởng quản Giáo hội Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam sau cuộc bầu bán và suy cử đúng như mọi người tiên đoán. Tăng thống Đại Đức Hộ Tông, đệ nhất phó tăng thống Đại Đức Bửu Chơn, đệ nhị phó tăng thống Đại Đức Thiện Luật, tổng thư ký Đại Đức Hộ Giác, phó tổng thư ký Đại Đức Giới Nghiêm, cố vấn ban trưởng quản chư Đại Đức Giác Quang, Tối Thắng, Kim Quang, Ẩn Lâm, Bửu Hạnh, Tuệ Quang, Tịnh Sự. Thế là con thuyền của Phật giáo Theravada Việt Nam từ đây đã bắt đầu bỏ bến ra khơi. Nó có được thuyền trưởng, phó thuyền trưởng, những nhân viên điều hành đều là những bậc lương đóng, đạo hạnh và tài hoa. Xứng đáng cho hệ phái nương nhờ, vượt qua bao nhiêu bão táp và sóng gió để cho giáo pháp chân truyền phát triển khắp mọi miền đất nước, tồn tại mãi với thời gian. Hết quyển 2, mời đón nghe quyển 3, từ khi thành lập giáo hội 1957 đến lúc thị tịch 1981.